Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 122, 122, nhờ mình ban cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn vô dụng, Vân Hạc kinh ngạc, danh tiếng con hàng này có hơi giống mình. Trương Hư, nhìn dáng vẻ này, con hàng này chắc hẳn rất hư hỏng. Có điều nếu nói hắn ta kém cỏi, chắc hẳn không đến mức đó nhỉ. Người giỏi nắm chắc cơ hội kinh doanh như thế sao lại là một kẻ kém cỏi chứ? Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Trương Hư đập mạnh khối Rubik chưa lắp ráp xong trong tay xuống đất rồi chửi bới. Mùi cứt chó từ đâu ra? Mẹ nó ai mang cứt chó vào? Rất rõ ràng, Trương Hư đang nói cạnh nói khóe. Cao Hợp thay đổi sắc mặt, tức giận quát. Trương Hư to gan, dám sỉ nhục Lục Điện Hạ. Mẹ nó ngươi là ai? Trương Hư đứng dậy, dáng vẻ mũi vểnh lên trời đi về phía Cao Hợp. Ngươi bớt làm màu với ra ở đây, lỗ tai nào của ngươi nghe thấy ra sỉ nhục Lục Điện Hạ? Sắc mặt Cao Hợp lạnh lẽo, hắn ta tức giận nói. Vừa nấy rõ ràng ngươi nói, mặt mũi đầy mỡ của Trương Hư run rẩy, mũi vểnh lên trời nói. Vừa nãy ta hỏi ai mang cứt chó vào, lẽ nào ngươi muốn nói Lục Điện Hạ là cứt chó? Ngươi, Cao Hợp bị mắng ngược lại, hắn ta lập tức á khẩu không trả lời được. Vân Hạc giơ tay ngăn cản Cao Hợp, nhìn đống thịt trước mặt từ trên xuống dưới. Ta nói nè, bản Điện Hạ chưa từng gặp ngươi. Chắc hẳn không đắc tội ngươi nhỉ. Thành kiến của ngươi với bản Điện Hạ hình như rất lớn. Ngươi chính là Lục Điện Hạ hả? Trương Hư hơi chắp tay, vẻ mặt khó chịu. Thảo dân béo quá, không tiện hành lễ, xin Lục Điện Hạ thông cảm nhiều cho. Được, xem ra con hàng này thật sự có thành kiến với mình. Hơn nữa quan hệ của mình với Trương Hòe tạm được. Con hàng này dựa vào đâu có thành kiến lớn với mình như vậy? Các bạn vào Google. Com gõ me, chuyên. Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Không sao, Vân Hạc rộng rãi khoát tay, giống như cười mà không phải cười nói. Nếu ngươi không ưa ta như thế, sao còn lấy khối Rubik ta làm ra để kiếm tiền chứ? Đây cũng không phải ngươi làm ra. Trương Hư bĩu môi, đây là quốc sư Bắc Hoàn làm ra được không? Thật sao, Vân Hạc hé miệng cười một tiếng. Vậy tên khối Rubik này luôn là do ta đặt nhỉ? Trương Hư hơi khựng lại. Lập tức cứng cổ nói, ta gọi đây là khối mô hình, mô của mô hình, có vấn đề gì không? Má, con hàng này còn biết cãi bướng. Vân Hạc phấn khích nhìn Trương Hư, mỉm cười nói, ngươi cũng đừng đắc ý với ta, ngươi làm ra khối Rubik vô dụng này, nếu người khác không biết chơi như, thế nào, đợi hết thấy mới mẻ rồi, những khối Rubik này của ngươi xem như không? Bán ra được, không quan trọng. Trương Hư vô cùng bất nhã móc lỗ mũi. Dù sao ta đã lừa không ít tiền. Ôi, vẫn rất kiêu căng. Vân Hạc nhíu mày cười một tiếng. Xem ra bản Điện Hạ chỉ có thể mời Trương Gác Lão tới tâm sự. Điện Hạ không cần lấy ông nội ta tới hù dọa ta. Trương Hư hừ nhẹ một tiếng. Ta cũng bị ông nội ta đuổi ra khỏi nhà rồi. Ông ấy tới thì sao? Còn có thể đuổi ta ra khỏi nhà lần nữa ư? Nói xong, Trương Hư còn làm ra dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Đuổi ra khỏi nhà? Vân Hạc hơi sững sờ, tò mò hỏi, ngươi làm chuyện gì người người oán trách, làm sao Trương Các Lão lại đuổi ngươi ra khỏi nhà? Ồ, lời này của Điện Hạ ngược lại hỏi rất hay. Trương Hư nhìn Vân Hạc vẻ cay đắng và hận thù, cái này còn không phải nhờ Điện Hạ ban cho à, nhờ mình ban cho. Vân Hạc trực tiếp bị lời này của Trương Hư làm mơ hồ. Hắn ta bị đuổi ra khỏi nhà, liên quan gì tới mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là không có gạo ăn trách rổ giá, không đi ị được còn trách trái đất không có lực hút. Mẹ nó không phải hắn ta đang nói nhảm sao? Ta nói nè, ngươi nói chuyện có sờ vào lương tâm mà nói không? Vân Hạc nhíu mày nhìn Trương Hư. Trước kia ta cũng không biết Trương Các Lão còn có đứa cháu trai như ngươi. Ta cũng chưa từng nói một câu thất lễ về ngươi trước mặt Trương Các Lão. Ngươi bị đuổi ra khỏi nhà có liên quan gì tới ta? Cách Trương.